Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1996, chương 2000, trận đấu bắt đầu. Đông, theo một tiếng thanh thúy chuông ngâm, dần dần vang vọng phiến thiên địa này. Cái này tu luyện chàng rất nhiều đệ tử, cũng là tại thời khắc này đột nhiên biến đến nghiêm túc cùng an tĩnh. Tại trận này địa lớn nhất phương Nam. Có ba đạo thân ảnh, thẳng tĩnh tọa, cái này thứ nhất trung niên, chính là một lão giả. Tên lão giả này thân thể bên trên tán phát lấy đáng sợ khí tức. Hai con người hãm sâu, lại là có vẻ hơi lạnh lùng. Một đôi mắt thì là tinh quang lấp lóe, có không nói ra quái gì. Hắn là Triệu Vô Cực. Ha ha, cuộc tỉ thí này. Tựa hồ so trước kia càng thêm náo nhiệt a. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nhìn cái này hỏa nhiệt bầu không khí, tiếng cười nói, trước kia tỉ thí tân nhân đệ tử không dám tham gia, lần này ngược lại là có không ít tân nhân đệ tử tham gia. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên cười cười nói, trung niên nam tử này tên là Liễu Chớ, cũng là Huyền Tâm Tông cao tầng, thực lực kinh khủng dị thường. Những thứ này tân nhân, lá gan cũng không nhỏ. Vương Mạc Tây khẽ cười nói, có điều, nghe nói lần này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên bọn họ chỗ sùng yếu đâm cái này ngoại môn huyền. Bảng, Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, Liễu Chớ lại là phân tích nói, uống Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên thực lực, cố nhiên là không tệ, thế nhưng là cùng cái này huyền bảng cao thủ so ra, vẫn có chút chênh lệch. Nếu là bọn họ tấn cấp ngoại môn, trên việc tu luyện như thế một tái một năm nửa năm, có lẽ có thể bước vào cái này huyền bảng cũng khó nói. Thì hiện tại mà nói, muốn xông vào cái này huyền bảng, lại là có chút khó khăn a. Có thể không nên xem thường lần này thiên tài. Cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Bọn họ đều có chính mình kỳ ngộ, vượt cấp khiêu chiến cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Vương Mạc Tây híp mắt, cười cười nói, Triệu Vô Cực nghe ngóng, lại là cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không vì hai người tranh chấp mà có chỗ biến động. Triệu Vô Cực ánh mắt tùy ý liếc liếc một chút cái này tại chỗ người. Ánh mắt bình tĩnh, cái này trong đôi mắt, lại là không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Nhìn về phía những ngoại môn đệ tử này thời điểm, cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm giác. Tựa hồ vẫn chưa đem những người này để ở trong lòng một dạng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này Triệu Vô Cực dù sao không phải đơn giản người. Cái này ánh mắt tự nhiên cũng là cao không ít. Theo trung minh âm thanh dần dần vang vọng, thật người tu luyện chàng cũng là tại thời khắc này yên tĩnh. Tốt, bắt đầu đi, Triệu Vô Cực thản nhiên nói. Vương Mạc Tây gật gật đầu, đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn một chút, trầm thấp như sấm rền thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. Thời gian đã đến, tạp dịch thi đấu, hiện tại bắt đầu, thi đấu trong lúc đó. Tỉ thí luận bàn làm chủ, không được hạ sát thủ, quy củ các ngươi đều biết, trận đấu này trong lúc đó người thắng làm vua, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất 10 người, có thể khiêu chiến hoàng bảng nhân viên. Vâng, toàn bộ trong sân, một mảnh đen kịt, mọi người ở đây, tất cả đều là gật đầu nói phải. Đã như vậy, lời nói ở đây, Vương Mạc Tây tay áo vung lên. Cười cười nói, trận đấu hiện tại liền bắt đầu đi. Xoát, theo Vương Mạc Tây tay áo vung lên. Sau đó, cả phiến thiên địa lần nữa nhớ tới một trận hỏa nhiệt thanh âm. Tại chỗ người tất cả đều là kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. Có không nói ra kích động cùng hưng phấn. Xoát xoát, thì sau đó một khắc, cái này diễn võ thai phía trên. Chỉ thấy một bóng người nhanh như thiểm điện lướt lên lôi đài. Sau đó, đạo thân ảnh này, nghiêm nghị mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, ai là đối thủ của ta, chính mình cút cho ta tới. Lời vừa nói ra, lúc này có người nhìn về phía đạo thân ảnh này, tức giận nói, Trần Hùng, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay lão tử liền muốn tìm về năm đó chàng tử. Sau đó, đây cũng là cả người thiết tháp nam tử đứng tại cái này trên lôi đài. Đương nhiên, dạng này lôi đài cũng không chỉ một, dù sao bọn họ có hơn 200 người. Cái này nếu là từng cái tỉ thí, chỉ sợ trời tối cũng không sánh bằng song. Cho nên, nơi này lôi đài có rất nhiều. Chỉ cần chính mình tìm giống nhau số hiệu lôi đài chính là. Hạ Minh nhìn qua cái này hỗn loạn một màn, cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác đi theo Hạ Minh bên người. Ánh mắt liếc hướng cách đó không xa Vương Hầu. Hạ Minh, chính ngươi cẩn thận một chút, ta cũng muốn đi tham gia tỉ thí. Hàn Thiên Giác thấp giọng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ánh mắt cũng là liếc liếc một chút cái kia cách đó không xa Vương Hầu. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn tiến vào trước đây 10, muốn đến hẳn không có khó như vậy. Tại nói thế nào hắn cũng là chém giết qua hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Là Vương Khánh Đông, hắn cũng đi ra. Vương Khánh Đông, Hạ Minh nghe vậy, đột nhiên nhìn sang, cái này Vương Khánh Đông tại trong ngoại môn này cũng là một tên cao thủ. Người này uy danh hiển hách, nhưng là, người này nhưng lại chưa bao giờ đi chém giết qua hoàng bảng. Cái này nói ra, cũng không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Bằng mượn người này thực lực, hoàn toàn có thể tại hoàng trên bảng lấy được một buổi chi chỗ. Thế nhưng là người này nhưng lại chưa bao giờ xông vào qua hoàng bảng. Thật đúng là kỳ quái. Tại cái này chỉnh cái tạp dịch đệ tử bên trong, cái này Vương Khánh Đông có thể nói là kỳ quái nhất một người. Cho dù là Hạ Minh, cũng là nhớ kỹ người này tên. Hạ Minh hướng về cái này một tòa lôi đài nhìn sang. Tại cái này trên lôi đài, lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang hắc bào, sắc mặt xem ra hơi khô héo, trắng xám. Thiếu niên đứng bình tĩnh ở chỗ này, nhìn qua trái ngược với một cái sinh bệnh tiểu hài tử kiên trì phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Vương Khánh Đông, Hạ Minh nhìn thấy thiếu niên này, cũng là hơi sững sờ. Cùng người này tuy nhiên không quen, nhưng ở trên người thiếu niên, lại là phát giác được một cỗ kiên nghị. Phần này kiên quyết, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút động dung. Tựa hồ kinh lịch rất nhiều thứ a, Hạ Minh âm thầm suy đoán, dù sao Hạ Minh cũng lăn lộn thời gian dài như vậy. Cái này trong lòng cũng là kẻ già đời, liếc một chút liền có thể nhìn ra được, Vương Khánh Đông trên người có rất nhiều thứ. Vương Khánh Đông tại cái này tạp dịch đệ tử bên trong cũng là ha ha có tên tồn tại. Phần này thực lực, thậm chí có thể đạt tới trước năm. Cũng không biết hắn cầm giữ có cái gì dạng át chủ bài. Hạ Minh nhìn về phía Vương Khánh Đông thời điểm. Vương Khánh Đông thị tuyến cũng là rơi vào Hạ Minh trên thân. Hai người liếc nhau. Hạ Minh thì là cười một tiếng. Sau đó đạp lên tốc độ chậm rãi hướng về một phương hướng khác đi qua. Thế mà, nơi này chính là Hạ Minh muốn tỉ thí địa phương. Hạ Minh thân hình nhất động. Chính là rơi tại đây trên lôi đài. Xoát xoát, sau một khắc, lại là một bóng người rơi tại đây trên lôi đài. Người này thân mang một kiện áo trắng. Cái này áo trắng chính là tơ lụa. Xem xét cũng là có giá trị không nhỏ. Tăng thêm từ trên người thiếu niên này khí tức đến xem. Thiếu niên này, hẳn là một cái công tử nhà giàu. Riêng là người này ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt ánh mắt. Tựa hồ là đang nhìn một tên nhà quê một dạng, tràn đầy đều là khinh thị, người chính là kia là cái gì Hạ Minh? Đàm Cung mỉa mai nhìn xem Hạ Minh, cao ngạo ngữ khí, lại là để Hạ Minh có chút không vui, vì vậy nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Đàm Cung liếc một chút, hiện tại nhận lầm. Chính mình ngoan ngoãn lăn xuống đi, ta không thương tổn ngươi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,